Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được tháo hán dùng mạng nuông chiều. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ Vương Tiểu Thanh mới nhớ lại, cô bị người ta đẩy xuống nước, nhưng kẻ đó đẩy từ phía sau nên cô không thấy rõ mặt tôm qua. Cô đi lên thượng nguồn, một lát sau, anh Trương đến hỏi tôi xem cô ở đâu. Tôi nói cô đi lên thượng nguồn, anh ấy liền đi lên một vài phút sau. Đột nhiên Trương Hồng Châu chạy xuống nói cô rơi xuống nước, nên chúng tôi vội vàng chạy lên tìm cô. Khi tìm thấy cô, thì cô đã được anh Trương cứu lên bờ rồi. Tôi thấy cô lạnh rét run, nên đắp áo cho cô, sau đó anh Trương cõng cô xuống núi. Tối qua cô sốt cao, tôi và anh Trương cùng nhau chăm sóc cô, nửa đêm tôi ngủ thiếp đi, anh Trương đã trông cô. Lưu Hiểu Yến kể lại từng chi tiết chuyện xảy ra ngày hôm qua. Vương Tiểu Thanh thất thần, cô nhớ lại hôm qua không hề nhìn thấy Trương Hồng Châu đi lên thượng nguồn, cô ta từ thượng nguồn xuống và nói rằng cô rơi xuống nước, vậy chắc chắn là cô ta đẩy cô rồi. Vương Tiểu Thanh cười lạnh, hừ, không phải cô ta thì còn có thể là ai? Vương Tiểu Thanh nhắm mắt suy nghĩ, cô mới xuyên không đến thời đại này được vài tháng mà đã có người muốn g, y, ế, xê cô, chuyện này không đơn giản. Cô sẽ không bỏ qua chuyện này một cách dễ dàng như vậy. Chiều tối, Trương Vũ mang một con gà rừng đã xử lý sạch sẽ đến. Đồng chí Tiểu Thanh, đồng chí Lưu, tôi mang gà rừng đến, nấu canh gà cho hai người uống. Trương Vũ thấy Vương Tiểu Thanh ngồi trên giường, không có gì nghiêm trọng, trong lòng anh vui mừng không ít. Lưu Hiểu Yến cười thầm, rõ ràng anh ấy muốn nấu canh gà cho Tiểu Thanh uống. Để tôi giúp anh, Lưu Hiểu Yến đi qua giúp nhóm lửa. Trương Vũ chặt gà thành từng miếng nhỏ, cho vào nồi đất để nấu canh bằng nồi đất sẽ ngon hơn. Cô ấy đã ăn gì chưa? Trương Vũ hỏi, buổi sáng có ăn một bát cháo trắng. Lưu Hiểu Yến trả lời, Trương Vũ gật đầu, quay người đi đến cửa phòng ngủ của Vương Tiểu Thanh. Anh vào được không? Trương Vũ hỏi, hôm qua anh đã vào rồi mà. Vương Tiểu Thanh nhịn cười, anh, hôm qua là... Lời này của Vương Tiểu Thanh khiến Trương Vũ có chút bối rối. Thôi, không đùa anh nữa, vào đi. Vương Tiểu Thanh không nỡ trêu anh nữa. Trương Vũ bước vào, cảm giác thế nào rồi, còn chóng mặt không? Em đỡ rồi, không chóng mặt nữa, cũng không đau đầu, chỉ là trong lòng còn có chút khó chịu. Vương Tiểu Thanh nói thật, hôm qua cô cảm thấy tim mình như muốn ngừng đập. Thầy Lang nói em bị hoảng sợ quá độ, có lẽ sẽ cảm thấy khó chịu. Em cứ nghỉ ngơi đi. Trương Vũ nghĩ lát nữa có nên gọi thầy Lang Tôn lại kiểm tra không? Được, có lẽ ngày mai em sẽ hồi phục lại. Đúng rồi, hôm qua khi anh tìm thấy em, anh có thấy ai không? Vương Tiểu Thanh hỏi về chuyện quan trọng. Hôm qua, khi tìm em, anh gặp Trương Hồng Châu, cô ta trông rất hoảng hốt. Nói thật, rốt cuộc hôm qua sao em lại ngã xuống nước vậy? Trương Vũ hồi tưởng lại, chính là cô ta, chắc chắn cô ta đẩy em. Vương Tiểu Thanh cảm thấy sợ hãi, giọng nói run rẩy khiến Trương Vũ đau lòng. Đừng sợ, anh sẽ không để cho cô ta yên. Tất cả là lỗi của anh, hôm qua anh đến muộn, để em phải hoảng sợ. Sau này anh nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt. Trương Vũ ngồi xuống giường đỡ lấy bả vai đang run rẩy của cô, vỗ nhẹ lưng để an ủi cô. Vương Tiểu Thanh đột nhiên muốn ôm anh, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, hít thở sâu vài hơi. Cảm ơn anh Trương. Thật sự nếu không có anh, em chắc chắn đã mất mạng rồi. Vương Tiểu Thanh ngẩng đầu lên, đôi mắt to ướt sũng tựa như một con nai con bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói như vậy, chỉ tại anh đến muộn nên em mới phải chịu khổ. Trương Vũ chỉ trách bản thân, tại sao không đến sớm hơn. Sau lần này, anh tự hứa sẽ không rời cô trong những tình huống nguy hiểm. Cách Trương.